Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 18:18, sở lương người này được. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dựa theo lời nhắc nhở của sở lương chia một phần bách hoa tán kia phân thành hai. Một nửa thoa lên trên vết thương. Một nửa uống vào với nước. Sau đó bắt đầu vận công điều tức. Chưa hết thời gian một chén trà nhỏ. Khói đen trên miệng vết thương đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả miệng vết thương lớn bằng cái chén kia cũng lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang khép lại. Tuy có nguyên nhân do khí huyết của người tu hành no đủ nhưng công hiệu chữa thương của bách hoa tán chắc chắn cũng có trợ lực rất nhiều. Sở sư huynh, dược của ngươi thật sự rất linh nghiệm. Từ Tử Tình ngạc nhiên nhìn về phía sở lương. Hữu hiệu là tốt rồi. Chẳng qua sở lương chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Đối với người tu hành thì chỉ cần không có yêu độc. Vết thương da thịt bình thường căn bản sẽ không tạo ra ảnh hưởng xấu gì. Từ Tử Tình lại thoa một chút dược cao lên bên ngoài vết thương. Lập tức lại giống như người không có việc gì đứng lên. Nhảy nhót tưng bừng. Không biết có phải do ảo giác hay không. Nàng cảm thấy sau khi dùng dược sở lương cho. Trên người mình cũng bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Mùi hương này lại còn có biến hóa. Mới đầu là hương hoa nhài nhàn nhạt. Ở giữa là hương thơm hoa hồng. Sau này thì biến thành. Một loại hương thơm kỳ lạ mà cho tới bây giờ cũng chưa từng ngửi thấy. Hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Có lẽ cũng là mùi hương của một loài hoa nào đó. Sau khi khôi phục hành động, nàng đã uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến bên người sở lương. Nói khẽ, sở sư huynh, ta nên cảm tạ ngươi như thế nào mới tốt nha? Không có gì, sở lương cười nói, ngươi cho ta tụ khí đan, ta cho ngươi bách hoa tán. Có qua có lại nha. Nhưng là, tiểu cô nương nghiêng đầu một chút. Tụ khí đan và bách hoa tán của ngươi. Làm sao so sánh được nha. Sở lương xua tay nói. Chúng ta đều là đồng môn. Lại là bằng hữu. Tính rõ ràng như vậy làm gì chứ. Chúng ta là bằng hữu sao. Từ Tử Tình ngơ ngác một chút. Bỗng nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Được, lúc này Lâm Bắc cũng ở bên cạnh hỏi. Nhưng sở huynh đệ, không phải ngươi bị chúng ta trực tiếp kéo đi ở Hoán Kiếm Các hay sao? Lúc nào ngươi cũng mang theo thuốc giải độc à, lo trước khỏi họa nha. Sở lương hời hợt đáp. Không bao lâu sau, Phương Đình kêu gọi cả đội ngũ xuất phát lần nữa. Sở lương lập tức lại đi lên đằng trước. Một lần nữa đảm đương nhiệm vụ mở đường. Lần này mọi người nhìn bóng lưng của hắn. Tầm mắt nhu hòa hơn rất nhiều so với lúc trước. Hiện tại trong lòng một đám đệ tử của Ngọc Kiếm Phong đều cảm thấy con hàng đệ tử Ngân Kiếm Phong này thật sự được. Có yêu quái hắn chắc chắn sẽ đánh. Có dược hắn cũng sẽ lấy ra. Sở lương, người này, được. 2. Sở lương khe khẽ thở dài. Thu kiếm đứng lại. Thu hoặc nửa đoạn đường sau chỉ gặp hai con hoa yêu. Lộ trình thuận lợi ở trong mắt người khác tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng với người cày đánh quái làm mục tiêu thì khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng loại thất vọng nhàn nhạt này rất nhanh đã bị cảnh tượng trước mắt đánh tan khi mọi người lần lượt bước ra khỏi con đường rừng chật hẹp chật. Trội, lần đầu tiên sinh ra cảm giác đều là rung động. Nơi đây vẫn nằm trong phạm vi rừng rậm. Chẳng qua là tán cây rừng mênh mông cao hơn 10 trượng giống như là mái vòm của cung điện cực cao. Tản ở trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời sẽ không có cảm giác bị đè nén. Phía trước là một lối vào của sơn cốc. Tường vách đá gập ghềnh treo ngược. Dây leo cỏ cây mọc ở trên phiến đá màu đen. Khắp nơi đều nở rộ những đóa hoa yêu dị. Có ánh sáng yếu ớt bay lên bay xuống. Mang đến ánh sáng chợt tối đan xen lẫn nhau. Hoàn toàn là một mảnh yêu vực nguyên thủy mà tĩnh mịch bên ngoài thế gian. Cái này... Lâm Bắc hé miệng, lắp ba lắp bắp hai tiếng, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng lại vang vọng quanh quẩn ở bên trong sơn cốc mênh mông. Khiến cho hắn không thể tiếp tục nói được nữa. Lại có mấy phần ý tứ, không dám cao giọng nói to, sợ kinh động đến thiên nhân. Vậy, Phương Đình trầm giọng nói, theo như chỉ dẫn, nhân diện Ngọc Tinh Hoa nằm ở bên trong sơn cốc phía trước không xa. Mặc dù chỗ này không còn hoa yêu, nhưng mức độ hung hiểm lại càng cao. Nhất định phải cẩn thận. Mọi người gật đầu đồng ý, đạo lý rất đơn giản. Ở trong một vùng đất khắp nơi đều tràn ngập yêu ma. Nếu như đột nhiên xuất hiện một chỗ sạch sẽ, điều đó chỉ có thể nói, nơi này nhất định là lãnh địa của con yêu ma lớn hơn. Thân thể nhân loại đi lại ở vùng man hoang rộng lớn này, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác nhỏ bé. Mọi người một đường bước vào sơn cốc màu đen toàn đá lởm chởm. Cách không xa, quả nhiên ở bên rìa sơn cốc phát hiện ra một cây hoa khổng lồ sinh trưởng ở trên một mảnh đất trống. Cách Trương